Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mở ứng dụng, kiểm tra nhiệm vụ thông tin của tôi đang nhấp nháy. Cô nhấn vào, phát hiện nhiệm vụ tạo cảnh sống cho Như Hoa đã hoàn thành. Thật tốt quá, Lê Diệu lập tức nhận phần thưởng, sau đó sử dụng chức năng hiện thực hóa giấc mơ. Một luồng sáng trắng dịu dàng bao phủ toàn bộ không gian. Bong bóng giấc mơ vốn mờ ảo nay dần trở nên rõ ràng, biến thành một thế giới chân thực, vững chắc. Nơi này, giờ đã không còn là giấc mơ nữa. Lê Diệu vừa định cảm thán trước sức mạnh, đỉnh cao của kỹ năng hiện thực hóa cảnh vật thì bất giác mở to mắt kinh ngạc. Tại sao lại có người? Cô cứ nghĩ rằng khi tái hiện khung cảnh từ giấc mơ, chỉ có không gian và vật thể xuất hiện, còn con người sẽ biến mất. Nhưng trước mắt cô, phố xá nhộn nhịp, từng đoàn người qua lại, tiếng cười nói vang vọng, không khác gì một thế giới thực sự. Lê Diệu chậm chậm đưa tay che miệng, mắt không rời khỏi đám đông trước mặt. Những người này là thật hay giả, là người sống hay là ma? Cô đưa mắt nhìn quanh, rồi tiến lại gần một quầy hàng bên đường. Đó là một quán bánh cuốn, ông chủ đang khéo léo tráng bánh trên tấm vải mỏng, động tác thuần thục. Chào ông chủ, bánh cuốn bán thế nào? Người đàn ông không đáp. Vẫn tiếp tục công việc như thể không nghe thấy cô. Lê Diệu nhíu mày, bước lên gần hơn, vẫy tay trước mặt ông ta. Nhưng ông ta vẫn không có phản ứng, chỉ lặp đi lặp lại hành động tráng bánh, cuốn nhân, cắt nhỏ, giống như một cỗ máy được lập trình sẵn. Trông chẳng khác gì NPC trong game. Cô chợt hiểu ra, những người này không phải ma, cũng không phải người thật. Họ chỉ là những ảo ảnh được tạo nên từ giấc mơ, tồn tại nhưng không có ý thức riêng. Lê Diệu ngẩng đầu nhìn lên con phố, nơi dòng người vẫn nhộn nhịp đi lại, trò chuyện, cười nói. Trái tim cô đập rộn ràng, cảm giác chấn động không thể diễn tả thành lời. Quá kinh ngạc, quá sức tưởng tượng, mặc dù cô là chủ nhân của nhà ma, đã chứng kiến không ít điều kỳ lạ, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cô không khỏi thán phục. Cảm giác này chẳng khác gì xuyên không. Mọi thứ chân thực đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng mình đã thực sự bước vào một thế giới khác. Cô chợt nhớ đến lượt khách ngày mai, đã có 500 người đặt vé, dù không phải tất cả đều đến thì ít nhất cũng phải có hơn một nửa. Trước đây, khi chỉ có phó bản họa bì, số lượng khách mà nhà ma có thể tiếp nhận rất hạn chế. Nhưng bây giờ, riêng phó bản của Như Hoa đã có thể chứa hơn 1.000 người cùng lúc. Không cần phải thiết kế thêm cốt truyện cầu kỳ. Chỉ riêng việc để khách bước vào không gian này cũng đủ khiến họ trầm trồ ngắm nghía cả ngày. Lê Diệu liếc nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ đêm, cô duỗi lưng một cái, định đi ngủ, nhưng chợt nhận ra bản thân hoàn toàn không thấy buồn ngủ chút nào. Cả ngày bận rộn tiếp đón khách, tối đến lại thử nghiệm kỹ năng mới. Lẽ ra cô phải mệt lả, nhưng ngược lại, tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn. Trước đây, cứ đến 9 giờ tối là cô đã dã rời. Chỉ cần thức khuya một đêm thôi là phải mất đến 3 ngày mới hồi phục lại sức lực. Nhưng bây giờ, dù thức khuya liên tục, cô vẫn cảm thấy tràn đầy sinh lực. Không chỉ vậy, tình trạng sức khỏe của cô ngày càng tốt hơn. Lê Diệu dần nhận ra, danh tiếng nhà ma càng lớn, số người đến chơi càng nhiều, thì cơ thể cô cũng càng trở nên khỏe mạnh. Trước đây, cô lúc nào cũng ốm yếu, nhưng bây giờ, cô cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào chảy trong cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, tên thần côn kia không lừa cô. Chỉ cần cô tiếp tục kinh doanh nhà ma, cô sẽ sống sót. Sáng sớm hôm sau, khi Lê Diệu còn đang cuộn tròn trong chăn, một giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai. Chủ nhân, dậy đi, có khách đến cửa rồi. Lê Diệu mở mắt, ngái ngủ nhìn đồng hồ. Mới 7 giờ sáng, ai mà đến sớm vậy? Cô vội vàng ngồi dậy. Lấy chiếc mặt nạ cười quỷ dị đeo lên, rồi nhanh chóng ra mở cửa. Những hồn ma trong nhà ma chỉ có thể hoạt động vào ban đêm, ban ngày chúng không thể lộ diện. Vì vậy, chỉ có cô có thể ra ngoài tiếp đón khách. Đứng trước cổng lớn là 4 người trẻ tuổi, 3 nam 1 nữ, bọn họ đang hào hứng chụp ảnh, chỉ trò bàn tán về cánh cổng khổng lồ của nhà ma. Trời ơi, cánh cửa này lớn thật, giống như lời Nghiêu Cố nói. Người vừa lên tiếng là một chàng trai mập, mắt tròn xoe vì kinh ngạc. Anh ta là một người đam mê kinh dị, thường xuyên cùng bạn thân mình. Một chàng trai gầy, khám phá các nhà ma khắp nơi, Chàng trai gầy này chính là người đã từng chụp ảnh trong buổi livestream của Nghiêu Cố. Anh ta không tin lời Nghiêu Cố nói. Dù sao, trong mắt anh ta, một nhà ma nhỏ thế này sao có thể hoành tráng đến mức khiến một blogger nổi tiếng như Nghiêu Cố phải kinh ngạc. Anh ta vẫn luôn nghĩ rằng Nghiêu Cố đã chỉnh sửa ảnh để thu hút người xem. Nhưng bây giờ, đứng trước cánh cổng khổng lồ này, anh ta không khỏi bắt đầu nghi ngờ suy nghĩ của chính mình. Công trình này không thể nào là sản phẩm của một nhà ma nhỏ được. Với quy mô như thế này, chỉ riêng chi phí xây dựng cũng đã phải lên đến vài triệu. Đây thực sự chỉ là một nhà ma tư nhân sao? Chàng trai gầy không tin rằng có người lại sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn vào một nhà ma. Lần này, anh ta đến đây không phải để vui chơi mà để vạch trần sự dối trá của Nghiêu Cố. Chắc chắn gã đó đã nhận tiền để tâng bốc nhà ma này. Một nơi vô danh, nhỏ bé như vậy thì có thể hoành tráng đến mức nào chứ? Chắc chắn chỉ là một trò lừa đảo. Đi chơi nhà ma một mình không thú vị. Thế nên anh ta rủ thêm Bàn Từ, một anh bạn béo tốt. Trương Cường, một người bạn khác, cùng bạn gái của Trương Cường là Vạn Lăng. Bốn người cùng nhau trải nghiệm. Vạn Lăng vốn không hứng thú với nhà ma. Cô chỉ đi theo để chiều lòng bạn trai. Nhìn Bàn Từ cứ chăm chú quan sát cánh cửa trước mặt rồi suýt xoa. Cô mất kiên nhẫn. Chúng ta vào chưa? Họ chưa mở cửa đúng không? Mới có 7 giờ mà. Cô vừa dứt lời, cánh cửa lớn bất ngờ mở ra. Một cô gái đeo mặt nạ với nụ cười quỷ dị xuất hiện. Bàn Từ tròn mắt, hét lên. Ôi, bà chủ mặt nạ. Anh ta chỉ vào Lê Diệu, hào hứng nói với mọi người. Chắc chắn đây là bà chủ mà Nghiêu Cố nhắc đến. Lê Diệu đứng thẳng, giọng nói bình tĩnh nhưng không kém phần bí ẩn. Chào mừng các bạn. Các bạn đến sớm thật, là những khách đầu tiên hôm nay. Nhà ma chưa đến giờ mở cửa, bên trong vẫn chưa có người chơi khác. Các bạn muốn chờ trong phòng nghỉ hay vào chơi luôn? Chàng trai gầy không chần chừ, lập tức đáp. Vào luôn, anh ta cố ý đến sớm để có nhiều thời gian quan sát, tìm ra những điểm đáng nghi của nhà ma này. Vậy mời vào, Lê Diệu nghiêng người, nhường đường cho cả nhóm. Bốn người đã đặt vé qua ứng dụng mua sắm nhóm. Lê Diệu kiểm tra vé trên điện thoại, sau đó để họ tự lên tầng 2. Bàn Từ tò mò hỏi, bà chủ, nhân viên của cô cũng làm việc sớm vậy sao? Lê Diệu thản nhiên đáp, họ ở luôn tại đây, bất cứ lúc nào cũng có thể làm việc. Bàn Từ há hốc mồm, 007 à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ, cô bóc lột nhân viên quá mức, bắt họ làm việc 24/7 thế này. Lê Diệu mỉm cười. Tôi trả lương cao mà. Chàng trai gầy không muốn phí thời gian, kéo Bàn Từ đi. Thang máy đến rồi, đi thôi. Bốn người bước vào thang máy, lên tầng 2. Vừa bước ra, Bàn Từ lại trầm trồ. Nhìn cánh cửa này cũng có cảm giác thật ghê. Chàng trai gầy mặt không biểu cảm, lạnh giọng. Mở cửa vào thôi, tôi muốn xem thử bên trong có đúng như Nghiêu Cố nói là hoành tráng không. Cả nhóm đẩy cánh cửa lớn ra. Và rồi... Bốn người đồng loạt há hốc miệng, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Trước mắt họ không phải một nhà ma bình thường, mà là cả một thành phố ma. Chàng trai gầy cứng người, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Bàn Từ đứng im như tượng, mắt trợn tròn, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Trương Cường cũng không giấu nổi sự bàng hoàng, còn Vạn Lăng thì rùng mình. Mọi người có cảm giác không? Chỗ này lạnh lẽo quá, thật đáng sợ. Trương Cường nuốt nước bọt, gật đầu. Một thành phố ma lớn như vậy, không có một bóng người, trống vắng, lạnh sống lưng. Chàng trai gầy siết chặt nắm tay, gằn giọng. Đi, xem thử cốt truyện của nó là gì, có đáng sợ không? Anh ta hít một hơi thật sâu, là người đầu tiên bước vào. Ở tầng 1, Lê Diệu vừa rửa mặt, vừa tranh thủ đánh răng. Cô phải nhanh chóng dọn dẹp, biết đâu lại có khách đến sớm. Nhiếp Tiểu Thiến lơ lửng trên không. Chờ cô rửa mặt xong thì lập tức đưa khăn khô, sau đó đưa bàn chải đã chuẩn bị sẵn kem đánh răng cho cô. Như Hoa đứng trong bếp, chuẩn bị bữa sáng, còn Họa Bì thì đã bắt đầu làm nhiệm vụ dọa người trên tầng 2. Chỉ có Heo Vòi Voi là chẳng có việc gì làm, nó lăn lộn trên mặt đất, đầy lo lắng, mình chẳng có tác dụng gì cả. Nhỡ đâu bị chủ nhân giết thịt thì sao? Sợ hãi bùng lên, nó lập tức nhảy tới bên cạnh Lê Diệu, nịnh nọt. Chủ nhân! Chủ nhân, tôi phun giấc mơ cho cô xem nhé. Lê Diệu xúc miệng, nhướng mày nhìn nó. Cậu không cần làm gì cả. Mau tìm chỗ trốn đi, đừng để khách nhìn thấy. Như Hoa và Nhiếp Tiểu Thiến còn dễ xử lý vì họ mang hình dạng con người. Nếu bị khách bắt gặp, chỉ cần nói họ là nhân viên. Lê Diệu quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy heo vòi voi đang vội vã lủi đi. Thân hình tròn trịa của nó chỉ chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Dạ, chủ nhân, tôi trốn ngay đây. Nói dứt lời, nó, vút, một cái rồi không thấy đâu nữa. Lê Diệu hơi nhíu mày, cô không nhìn thấy nó, nhưng có thể cảm nhận được nó đang lẩn trốn trên tầng thượng. Nhìn cái cách nó hoảng loạn chạy đi, cô không khỏi bật cười. Heo vòi voi, chẳng giống heo cũng chẳng giống voi, nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ khó giải thích. Cách chương.